Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1419, Alcatraz đảo. Nhà cái, Diệp sát lệch dưới đầu. Cái này xác thực có hơi phiền toái. Tài giỏi này chuyện, khẳng định không có khả năng là chỉ huy một mình. Thủ hạ tất nhiên có người, có thế lực, kia hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái. Lão bản nương nhắc nhở nói, so tưởng tượng bên trong phiền phức. Diệp sát nói, hắn coi như dưới tay có mấy vạn người, ta như cũ không để vào mắt. Không tầm thường chính là bầy có thương người bình thường, có thể làm gì ta? Lão bản nương nói, người ta có đạn đạo đâu, tụ biến đạn, particle beam weapon, phản vật chất đạn. Diệp sát phía sau đổ mồ hôi lạnh nói, không có biến thái như vậy a. Lão bản nương nói, vấn đề là người ta đạo đạn xác thực nhiều, có thể nổ rớt vài tòa thành. Diệp sát lệch dưới đầu nói, gia hỏa kia trước kia là quân bộ người. Ồ, người biết rõ. Lão bản nương nói, chính xác là như thế này, gia hỏa kia tại mạt thế về sau làm rồi một chi tương đương khả quan lực lượng vũ trang. Đây cũng là hắn sống xuống đến căn bản. Trong tay hắn có lượng lớn vũ khí, đặc biệt là gia hỏa này cùng Comiscope công ty quan hệ rất không tệ. Lúc đầu Ba Long đội nhỏ còn không có tiếp nhận cải tạo thời điểm, xét sân lực lượng vũ trang, một lần là Comiscope công ty ngự dụng lực lượng vũ trang. Diệp sát nói, lấy Comiscope công ty khoa học kỹ thuật lực lượng, mang ý nghĩa Sisson trong tay còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật vũ khí. Thậm chí, có quét dọn bộ đội người cải tạo xem như chiến lực. Lão bản nương nói, đúng vậy, mà lại, Sisson trong tay khả năng liền vũ khí hạt nhân khí đều có. Đương nhiên, rất không có khả năng dùng là được rồi, nhưng người thật đem người bức điên rồi đâu. Bây giờ này đầu năm, cũng không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Nghe lão bản nương kiểu nói này, Diệp sát cũng cảm giác đau đầu. Lão bản nương nói, cho nên, ngươi còn dự định trực tiếp giết đi vào sao? Ngươi lại có thể đánh, còn có thể đỡ được đạn đạo liên tục oanh tạc. Người ta lại nhấc lên một đống xe tăng cái gì, liền xem như máy bay trực thăng võ trang. Người ta phái cái mấy chục đỡ ra đến, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Thật muốn làm lên rồi, ngươi cũng quá sức. Diệp sát than một hơi nói, đã ngươi nói như vậy, vậy khẳng định hữu chiêu đi. Lão bản nương nói, ngươi đi tham gia đối phương bia ngắm trò chơi liền tốt rồi. Diệp sát nghi hoặc nói, ta tham gia? Lão bản nương nói, chỉ là đem người bình thường nhét vào cùng một chỗ chém giết, cùng zombie chơi chơi trốn tìm trò chơi, hiển nhiên còn chưa đủ kích thích. Cho nên, những cái kia bị lưu đày tới đảo trên tham dự trò chơi người, đều sẽ phân phối một chút vũ khí, thậm chí tiến hành thân thể cải tạo. Diệp sát nói, sau đó, lão bản nương nói, xét sân nào có này bản sự. Hắn lực lượng vũ trang ngược lại là rất mạnh, nhưng cũng không có dạng này kỹ thuật. Cho nên, việc này một mực là Comiscope công ty đang giúp hắn làm. Đương nhiên, Comiscope công ty cũng có chỗ tốt là được rồi. Sisson kiếm được, muốn phân một bộ phận cho Comiscope công ty. Diệp sát nói, cho nên, nửa đường đánh cháo. Lão bản nương nói, cái này ta sẽ an bài. Ngươi cái gì đều không quản. Đến lúc đó, đem Sisson tìm ra là được. Diệp sát nói, mục đích nơi là, lão bản nương nói, Alcatraz đảo. Diệp sát sửng sốt dưới nói, lại là đảo. Diệp sát cảm giác chính mình gần nhất có phải hay không cùng hòn đảo đòn khiêng lên rồi. Làm sao lão hướng đảo trên chạy? Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ nói, chỗ kia là hòn đảo, nhưng kỳ thực lại không tính. Ngươi không phải không biết nói chỗ kia à? Diệp sát nghiêm túc nghĩ rồi nghĩ, dù sao, nghe lão bản nương khẩu khí, chỗ kia còn phi thường nổi danh. Căn cứ vào này một điểm, tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Sát liền đại khái đoán được rồi. Gọi là Alcatraz đảo, đồng thời lại rất nổi danh địa phương chỉ có hai nơi. Chỗ thứ nhất hòn đảo tên thật gọi là Tát Bác đảo, là có tiếng tai họa địa phương. Trước sau có vượt qua 500 con thuyền chôn cất tại nơi đó. Nguyên nhân là hòn đảo này trên có lượng lớn quặng ferrit. Mỗi làm hải luân lái tới gần lúc, là bàn liền sẽ mất linh. Đội thuyền không tự chủ được mà bị hấp dẫn tới. Từ đó va phải đá ngầm đắm chìm. Thứ hai chỗ thì càng thêm có tiếng. Tin tưởng toàn thế giới nghe được Alcatraz đảo ba chữ thời điểm, có vượt qua một nửa người đều sẽ muốn lên chỗ kia. Nơi đó là một chỗ ngục giam. Nơi đó tên thật gọi là Alcatraz Island, đã từng là toàn thế giới nổi danh nhất tạm kiên cố ngục giam một trong. Tứ phía vết đá nước sâu, liên bên ngoài giao thông không dễ. Từ xây dựng đến vứt bỏ, chỉ có ba người vượt ngục. Về sau ngục giam vứt bỏ, bị cải biến thành rồi du lịch cảnh điểm. Bất quá, cải biến thành du lịch cảnh điểm sau, ngục giam cũng không có bị dỡ bỏ, đồng thời còn thường xuyên bị tu sửa. Chính là vì rồi cung người xem ánh sáng. Thực tế trên, nơi đó ngục giam kiến trúc cũng là có thể dùng. Diệp Sát nói, Alcatraz đảo chính là bọn hắn cử hành bia ngắm trò chơi địa phương. Lão bản nương nói, sự thực trên, bia ngắm trò chơi địa điểm là không ngừng. Đại khái là bởi vì mỗi lần hoàn cảnh khác biệt, thoạt nhìn kích thích hơn a. Mà lần này thì là Alcatraz đảo. Diệp Sát nói, như vậy, vấn đề đến rồi, ngươi làm sao vững tin Seth sẽ ở hòn đảo kia trên đâu? Lão bản nương nói, thứ nhất, ngươi cho rằng hắn có biện pháp tại mặt thế đem trực tiếp tín hiệu đưa đến toàn thế giới sao? Thứ hai, đây là Seth quen thuộc, có lẽ gia hỏa kia có cái gì bệnh trạng tâm lý, ưa thích khoảng cách gần thưởng thức. Dù sao căn cứ tình báo, trước đó bia ngắm trò chơi mở ra lúc, hắn đều tại hiện trường không xa. Diệp Sát nói, Alcatraz đảo là một tòa hòn đảo. Hắn nghĩ muốn lân cận quan sát, liền biết rõ tại đảo trên. Lão bản nương gật đầu nói, còn có vấn đề sao? Diệp Sát nói, không có, ngươi an bài a. Lão bản nương nói, ngươi có thể mang cá nhân. Diệp Sát nói, ngươi cảm thấy chính ta ứng phó không được. Lão bản nương nói, là nhất định phải hai người. Diệp Sát cũng không có hỏi vì cái gì nhất định phải là hai người. Dù sao lão bản nương nói muốn hai cái, vậy liền hai cái thôi. Chỉ là nói, ban thưởng tính thế nào? Lão bản nương nói, đã nhưng là Đông Phương Ngọc an bài xuống nhiệm vụ, cái này thuộc về phó đoàn tàu trưởng chỉ định xuống tới nhiệm vụ. Ban thưởng đương nhiên coi như hắn, người mang người kia cũng có thể chọn một cái. Người xem như thừa vụ trưởng, lại có ưu tiên chọn lựa quyền. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, liền Diệp Nguyệt a, ngươi thông chi, vẫn là chính ta thông chi. Lão bản nương nói, tới ta đi. Diệp Sát dưới tay dùng tốt nhân thủ liền mấy cái như vậy. Cân nhắc đến mục đích lần này, tựa hồ cũng không có cái gì rõ ràng, khó đối phó ra hỏa. Bất quá chính là lực lượng vũ trang nhiều một điểm, lại có một chút quét dọn bộ đội loại kia sinh hóa người cải tạo còn kém không nhiều lắm. Quý Ten chết rồi, Camiscope công ty có lẽ tạm thời làm không ra chòm sao quái vật. Lại nói lấy, thật có chòm sao quái vật, Camiscope công ty cũng không khả năng giao cho Seth. Về phần có hỏa lực nặng, mình bây giờ không phải muốn ẩn vào đi à, không chính diện làm trên. Làm sao lại cho đối phương dùng cái này vũ khí cơ hội? Nghĩ như vậy, Diệp Sát cảm thấy tự mình một người cũng đủ rồi. Mang lên Diệp Nguyệt chủ yếu là sợ không tìm thấy người. Diệp Nguyệt cảm giác vẫn là dùng rất tốt. Thực sự không được liền để nàng cảm giác cả tòa Alcatraz đảo. Lão bản nương lật dưới lịch ngày, bấm đốt ngón tay rồi một ít thời gian nói, ta dưới một trạm thời điểm tìm ngươi, này một trạm không được.